Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, tử vong đột kích. Trên núi tương đương yên tĩnh, đi chậm một chút thậm chí có thể nghe được tiếng tim mình đập. Lo nghĩ tâm tình bất an dần dần lan ra. Biên Triết, đây là có chuyện gì? Trương Tử An, chẳng lẽ chúng ta thật không có cách nào đi ra ngoài? Biên Triết, tại sao có thể như vậy? Trương Tử An, không có biện pháp, chúng ta nhất định phải trở về Vũ Khê Thôn. Biên Triết, Ân, hai người quay người hướng Vũ Khê Thôn phương hướng đi đến. Trời chiều chìm vào đường chân trời phía dưới. Vũ Khê Thôn cửa thôn lần thứ ba xuất hiện tại trước mặt hai người. Cùng hai lần trước khác biệt, lần này, có thật nhiều thôn dân đứng tại cửa thôn, phảng phất tại chờ đợi hai người trở về. Biên Triết, Trương Tử An. Tử vong, thứ năm màn kết thúc, kịch bản kết thúc, Biên Triết cùng Trương Tử An lấy tử vong kết thúc lần này lữ trình. Kết thúc, cứ như vậy kết thúc. Tiền Thương Nhất cảm giác kịch bản bên trong hai người chết được phi thường đột ngột. Thậm chí có thể nói không hề phản kháng. Tuy là theo phim ma, khủng bố chuyện xưa góc độ đến xem, hai người chết tương đương bình thường. Nhưng là vẫn như cũ nhường Tiền Thương Nhất phi thường khó chịu. Bởi vì hắn hiện tại ngay tại đóng vai Biên Triết, nhưng là kịch bản bên trong Biên Triết tử vong có lẽ cũng mang ý nghĩa hắn kết cục. Nếu như hắn dựa theo kịch bản bên trong viết nội dung diễn, khẳng định sẽ chết, cũng may mắn Ưng Nhãn có sớm nói rõ. Nếu không, tình huống thiết tưởng không chịu nổi. Tiền Thương Nhất tăng tốc bước chân. Phía trước, Ưng Nhãn thân ảnh dần dần hiện lên. Hắn cũng không có chạy quá xa. Trương Tử An, chúng ta tiếp tục điều tra. Tiền Thương Nhất tay phải nắm tay nhô ra. Cao giọng hô to, đi mẹ nhà hắn kịch bản. Tiền Thương Nhất đã lười nhác quản cái gì nhân vật chấm điểm. Sống sót so cái gì đều trọng yếu. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Ưng Nhãn không cầm kịch bản coi ra gì. Một cái sắm vai nhân vật khẳng định sẽ chết kịch bản. Dù cho chỉ là đóng vai kịch bản bên trong nhân vật. Vẫn như cũ phi thường cách ứng người. Huống chi, Biên Triết cùng Trương Tử An chết cũng không có cái gì giá trị. Thực sự tựa như hình người tự đi camera. Hoàn toàn chỉ là Vũ Khê Thôn sự kiện quỷ dị người đứng xem. Ưng Nhãn quay đầu, ánh mắt thâm thúy. Tiếp theo, hướng Tiền Thương Nhất gật đầu sau chạy. Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi. Đi theo Ưng Nhãn, trên đường. Tiền Thương Nhất nhớ lại thứ năm màn kịch bản phần cuối. Vũ Khê Thôn thôn dân xuất hiện tại cửa thôn, mà lại là đang chờ đợi hai người. Nhưng mà, theo lúc trước điều tra tình huống phân tích, Vũ Khê Thôn thôn dân hẳn là mất tích. Nhưng là từ kịch bản bên trên xem, Vũ Khê Thôn thôn dân tựa hồ vẫn tại Vũ Khê Thôn bên trong. Nghĩ tới đây, Tiền Thương Nhất bỗng nhiên hồi tưởng lại phía trước chuyên không cách nào giải thích. Vô luận là nhà Lý Lĩnh bị di động chén trà, vẫn là Vi Quang Viễn nhà quái dị tiếng vang, đều cho người ta một loại có người tại dấu hiệu. Bỗng nhiên, một cái ý niệm trong đầu hiện lên ở Tiền Thương Nhất não hải. Hắn lớn tiếng nói với Ưng Nhãn, ta nghĩ ta biết Vũ Khê Thôn thôn dân đi đâu. Phía trước Ưng Nhãn nghe được câu này về sau, thả chậm bước chân, quay đầu nhìn Tiền Thương Nhất, mặt lộ nghi ngờ. Tiền Thương Nhất thần sắc hưng phấn, tiếp tục nói ra, ngươi còn nhớ rõ Vi Quang Viễn trong nhật ký viết Vĩnh Sinh à? Lý Thần Hy chính là vì thu hoạch được Vĩnh Sinh mới cử hành hiến tế. Ta nghĩ, hắn thành công, không riêng gì hắn, sở hữu Vũ Khê Thôn thôn dân, đều dùng phương thức đặc biệt vĩnh viễn sống ở Vũ Khê Thôn bên trong. Tuy là bọn hắn còn sống. Nhưng là chúng ta lại không biện pháp cùng bọn hắn gặp nhau. Thậm chí không có cách nào nghe rõ thanh âm của bọn hắn. Lại càng không cần phải nói đụng chạm đến bọn hắn. Đây chính là Vũ Khê Thôn thôn dân hướng đi. Bọn hắn không hề rời đi Vũ Khê Thôn. Mà là bị hiến tế chuyển hóa thành đặc biệt trạng thái. Đại khái là, linh hồn. Tóm lại, bọn hắn giống như chúng ta. Còn tại Vũ Khê Thôn bên trong. Dùng phương thức đặc thù còn sống, giải khai bí ẩn cảm giác hưng phấn nhường Tiền Thương Nhất khá cao hứng, nhưng mà, suy đoán của hắn trước mắt vẫn chỉ là suy đoán, còn không có đầy đủ chứng cứ. Mặt khác, dù cho suy đoán chính xác, vẫn như cũ không cách nào giải quyết trước mắt khốn cảnh. Bọn hắn làm như thế nào sống sót? Đây mới là vấn đề mấu chốt nhất. Ưng Nhãn trên mặt không có quá lớn phản ứng. Phảng phất tiền thương nhất phát hiện không hề có tác dụng. Hắn nghĩ nghĩ, hỏi, chúng ta làm như thế nào cùng Vũ Khê thôn thôn dân trao đổi? Ở trên tường viết chữ, bóng đen lại là cái gì? Hai vấn đề hỏi ra, tiền thương nhất lập tức cảm giác bị dội cho một muôi nước lạnh. Cái này, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Tiền thương nhất ngón trỏ tay phải gãi gãi cổ, thanh âm cũng nhỏ rất nhiều. Tăng thêm tốc độ, đừng lãng phí thời gian. Ưng Nhãn không tiếp tục nói. Tiền thương nhất thở dài. Đuổi theo Ưng Nhãn, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tia sáng cũng càng ngày càng mờ. Mặt trời chưa lặn, nhưng là lưu cho hai người thời gian cũng không thừa bao nhiêu. Bình thường làm việc thời điểm, tiền thương nhất hận không thể mặt trời nhanh lên xuống núi. Bây giờ lại hy vọng mặt trời vĩnh viễn treo ở trên trời. Tới một cái mặt trời không lặn. Không lâu, phía trước xuất hiện một cái kỳ quái phòng ốc. Cùng với nói phòng ốc kỳ quái, chẳng bằng nói phòng ốc phía trước sân nhỏ rất kỳ quái. Nhiều loại đồ dùng trong nhà toàn bộ bị ném tại ngoài phòng. Lộn xộn bày ra, vô luận là cái bàn vẫn là tủ quần áo, đều không thể may mắn thoát khỏi. Tiền thương nhất biết, đó cũng không phải dọn nhà. Đồ dùng trong nhà sở dĩ ở bên ngoài, là bởi vì đây là Lý Thần Hy nhà. Lý Thần Hy nhà chính là mục đích của hai người địa chi nhất. Ưng Nhãn tăng thêm tốc độ, tiền thương nhất cũng tăng nhanh tốc độ. Hai người tới cửa phòng khách. Lý Thần Hy nhà không lớn, hết thảy chỉ có 3 cái gian phòng, thậm chí không cần tách ra lục soát. Tiền thương nhất đi tới cửa, nhẹ nhàng đem cửa đẩy ra. Trong phòng khách tình hình nhìn một cái không sót gì. Dù sao sở hữu đồ dùng trong nhà đều đã bị ném ở ngoài phòng. Tiền thương nhất hít sâu một hơi, bước vào trong phòng. Hắn ở phòng khách dạo qua một vòng, cũng không có bất luận phát hiện gì. Về sau, đi vào bên phải phòng ngủ. Trong phòng ngủ chỉ có một cái giường, thậm chí tiết kiệm được hai người lục soát thời gian. Khiến người ngoài ý chính là, dù cho chỉ còn lại một cái giường, vẫn như cũ có manh mối phát hiện. Gối đầu một bên, một bản màu đỏ trang bìa bản bút ký đưa tới chú ý của hai người. Ưng Nhãn đi tới, đem bản bút ký cầm lấy, ra ngoài xem. Ưng Nhãn cầm màu đỏ bản bút ký đi ra ngoài phòng. Lúc trước lựa chọn cứu được hai người một mạng, nếu như tại Vi Quang Viễn nhà thời điểm, vẫn như cũ nhìn ngay lập tức bản bút ký, các loại xem hết, nói không chừng đã bị bóng đen cho vây quanh. Hiện tại đồng dạng cần dự phòng tình huống trước. Tiền thương nhất đi theo Ưng Nhãn đi ra ngoài. Bất quá trước lúc rời đi, còn nhìn thoáng qua căn phòng bên trái, phát hiện là phòng bếp, liền không tiếp tục lưu lại. Cân nhắc đến trước cửa đều là đồ dùng trong nhà, vẫn như cũ cản trở tầm mắt. Bóng đen vẫn như cũ có thể thông qua đồ dùng trong nhà ẩn núp tới gần. Bởi vậy hai người tiếp tục đi tới, thẳng đến đi vào trống trải một chút địa phương mới mở ra bản bút ký. Ngươi thủ một cái, Ưng Nhãn nói với tiền thương nhất, giọng nói bình tĩnh. Tiền thương nhất gật đầu, bắt đầu đề phòng tình huống chung quanh. Đại khái qua một phút, Ưng Nhãn đem bản bút ký đưa cho tiền thương nhất, đồng thời trong miệng nói ra. Hiến tế bia tựa hồ thật biến mất, một cái tương đương không ổn phát hiện, nhưng lại có vẻ càng thêm bình thường. Tiền thương nhất không có nhiều lời, đem bản bút ký đặt ở tay trái, tay phải đang chuẩn bị lật ra, nhưng mà, hắn động tác còn chưa làm xong, thậm chí liền một chữ đều không nhìn thấy. Ưng Nhãn liền ôm đồm cánh tay của hắn chạy, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.